Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 68, so lên thì chẳng bằng ai, so xuống không ai bằng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngửi thấy mùi bỏng ngô khá thơm. Nương người thử xem, Lưu Thị vẫn còn có chút không cam lòng. Cầm bỏng ngô đưa tới tay Hàn Thị. Đi đi đi, đồ gì mà để ta thử, đồ bẩn thỉu gì mà để ta nhét vào miệng. Hàn Thị có chút không kiên nhẫn, đưa tay ra đẩy mớ trong tay Lưu Thị. Lưu Thị không kịp đề phòng, bỏng ngô trong tay cũng không cầm chắc, rơi ở trên đất, mặt đất lót gạch xanh. Bởi vì mưa nên có chút ẩm ướt, cộng thêm mưa to đến rồi lại đi, mặt đất khắp nơi đều ướt sũng. Bỏng ngô rơi ở trên đất, có vài hạt dính bùn nước, vốn là bỏng ngô trắng tinh, phút chốc biến dơ giấy. Lưu Thị vội vàng đem đi bỏ, cầm đồ cũng không chắc, cả ngày ăn nhiều cơm như vậy mà chút sức cũng không có, thật không biết người lớn như ngươi cả ngày làm việc hấp ta hấp tấp, uổng phí cái tuổi lớn như vậy. Hàn Thị không kiên nhẫn mà sải bước đi, đi về phía phòng đông của mình. Rảnh thì học theo con dâu trưởng, thông minh xíu, có chút tiền đồ. Những lời nói dạy dỗ từ phòng đông truyền ra không ngớt. Lưu Thị nhặt mớ bỏng ngô lên, lúc phát hiện bùn ở phía trên lau thế nào cũng không sạch, mũi nhất thời có chút cay. Nàng cũng đừng để trong lòng, nương chính là miệng nói nhiều, phương diện khác cũng không có sao. Bạch Hữu Quang từ phòng tây ra, an ủi Lưu Thị. Lưu Thị đem tay áo sắn lau khóe mắt, một tiếng, thấy Lưu Thị hiện rõ vô cùng buồn. Bạch Hữu Quang tiếp tục nói, đây nếu như so với Mã tẩu tử mà nói, chắc cũng không bằng, nhưng so với Mạnh tẩu tử nhà bọn họ cũng xem là tốt hơn nhiều rồi. Coi như so lên thì chẳng bằng ai, so xuống thì không ai bằng mình đi. Nhà Mã Thị có nền móng vững chắc, gả vào sau đó chưa từng đỏ mặt với cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng kia đúng thật là đem Mã Thị xem thành con gái yêu. Con dâu và mẹ chồng hai người ở ngoài tán dóc, cùng nhau đi chợ là chuyện thường có. Bình thường bị người khác coi thành mẹ con ruột. Có thể nói Mã Thị là người con dâu được người người ngưỡng mộ ở trong thôn Bạch gia. Mà nhà Mạnh Thị thì không ổn rồi. Vốn dĩ bởi vì trong nhà mượn tiền chồng, cuối cùng không còn cách nào khác đem Mạnh Thị gả vào để gán nợ. Vào cửa sau đó lần lượt sinh ba đứa con gái. Bây giờ cũng không có con trai. Chồng cả ngày lạnh mặt, đến cả cha mẹ chồng còn xem thường nàng ta. Trong nhà có ba chị em dâu, cho dù là nấu ăn hay việc nhà đều phân chia công bằng, nhưng đều là Mạnh Thị làm một mình. Thức ăn trong nhà cũng bị ba mẹ chồng thương hại. Mà Lưu Thị, mẹ chồng nói chuyện đúng là có chút khó nghe, nhưng cha chồng thì không tồi. Tiền trong nhà tuy nói phần lớn đều là Hàn Thị quản, nhưng tiền của Bạch Hữu Quang chỉ giao một nửa, còn lại là để hai người bọn họ có thể tự quyết. Đồ ăn trong nhà là cái gì, Hàn Thị cũng chưa từng quản. Hắn luộc hơn một cái trứng gà cho bọn trẻ hay gì đó, Hàn Thị cũng không lên tiếng. Đúng là như Bạch Hữu Quang nói, so lên thì chẳng bằng ai, so xuống thì không ai bằng mình đi. Lưu Thị nghĩ như vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Bưng bỏng ngô đưa cho Bạch Hữu Quang, nhà Tô tẩu tử cho, chàng đem cho đám trẻ thử đi. Được, Bạch Hữu Quang thấy vậy, coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tô Mộc Lam đem Đại Hoàng ôm về nhà, để ở trong gian nhà chính, canh chừng mớ khoai lang sấy dẻo vẫn chưa phơi xong, mà bản thân nàng không yên tâm lắm. Ở trong phòng cầm cây trúc mảnh khảnh canh chừng, đến lúc vô cùng buồn ngủ, mới quay về ngủ. Cách chương.